nhưng giờ phút này Côn Bằng chỉ nhìn chăm chú vào một người mặc kim y, khuôn mặt phiếm xanh, trong đôi mắt lấp lóe điện mang. Vũ Dực Tiên, ngươi có nguyện giúp ta? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1238, Phúc Đức Kim Tiên. Sau khi Hạo Thiên tới, Lý Trường Canh liền cùng với Cửu Thiên Huyền Nữ tiến về phía nam của Thủy Nguyên Sơn, chỉ còn lại Hạo Thiên cùng Bích Hà Nguyên Quân trên đào sơn. Đối mặt tĩnh tọa với Nhạc Vũ trên đỉnh núi, Bích Hà Nguyên Quân tò mò nhìn chăm chú Nhạc Vũ, còn Hạo Thiên thẫn thờ nhìn tiên phủ động thiên bị cầm tòa, trong mắt lập lòe vô số phù triện kim văn, xuyên qua vạn trượng dưới lòng đất, thần sắc vô cùng thương cảm. Lúc trước được nghe chuyện Vân Hoa kết hợp với phàm, chấm từng thương tâm đến phát điên, hận không thể bầm thây vạn đoạn người có liên quan. Nhưng đến cuối cùng lại phát hiện bản thân lại không thể làm được gì bọn chúng. Nhạc Vũ ngồi đối diện nghe vậy sững người, với thân phận Uyên Minh thì đây là lần đầu tiên hắn gặp Hạo Thiên, cũng không biết vì sao vị thiên đế này lại nói với hắn những điều này, phảng phất coi như chi âm để tâm sự. Hạo Thiên cười tự giễu, mang theo ý thương cảm vô tận, kỳ thật cũng là chấm hại Vân Hoa, nếu không phải là chấm cho rằng nắm đại cục trong tay, ban bố thiên luật, muốn thống ngự quần tiên thiên tiên thì cũng sẽ không khiến nàng bị những người kia tính toán. Cuối cùng chấm thật sự không thể không biết trong lúc thiên đình tràn đầy nguy cơ, sư tôn càng thêm nổi giận lôi đình, không thể không tự tay đem muội muội đặt dưới đào sơn. Nhạc Vũ sắc mặt trầm ngưng, mí mắt hơi liễm lẳng lặng lắng nghe. Hắn cũng không biết Hạo Thiên rốt cuộc là thật sự thương hay là hư tình giả ý, bất quá nghe giọng lại rất thành tâm. Nhìn sang Hạo Thiên, thần sắc Bích Hà Nguyên Quân vẫn như thường, không vui không buồn, không cảm khái, cũng không hiện xem thường, không chút nào vì lời của Hạo Thiên mà thay đổi, khiến cho người ta nghĩ không ra. Hạo Thiên trầm mặc một lát rồi tiếp tục nói, lúc trước phong ấn là nghĩ đến bản thân sau này chỉ sợ là còn có vô số gió tanh mưa máu, Vân Hoa pháp lực quá thấp, sớm muộn cũng sẽ bị người mưu tính, có một lần sẽ có lần thứ hai, lần này là cùng phàm nhân giao hợp, tiếp theo có thể mất mạng, bởi vậy dứt khoát liền đem phong ấn dưới đào sơn để khiến nàng tránh né hết thảy sóng gió thế gian, cuối cùng lại khiến cháu ngoại hận ta đến tận xương tủy. Nói đến đây, hai dòng lệ đột nhiên tuôn ròng ròng trên má Hạo Thiên. Nhạc Vũ kinh ngạc, cho dù hắn trời sinh ý chí sắt đá, nhìn thấu tình đời, quen nhìn chuyện thế gian với sự nghi ngờ thì lúc này cũng bất giác dao động. Hạo Thiên sau khi nói xong thì nhìn sững vào dưới lòng núi một hồi thật lâu rồi mới nhìn Nhạc Vũ vẻ phức tạp. Uyên Minh, ngươi cũng biết ta hâm mộ ngươi rất nhiều. Một thân một mình, không có gánh nặng trên người. Cho dù xuất thân Thủy Vân Tông cũng có thể vứt bỏ. Nhạc Vũ thầm mắng, sao hắn không có lo lắng. Nhạc Trương Thị, Nhạc Băng Thiến, còn có mấy người sơ tam, nhiễm lực. Về phần này Thủy Vân Tông, Quảng Lăng Tông cũng không thể nói vứt bỏ là vứt bỏ như Hạo Thiên nói. Chỉ là thế gian này nếu là có người dám hướng bọn họ ra tay thì Nhạc Vũ hắn dù liều mạng, đạo tiêu thân mạch cũng xem thiên đạo là địch. Mặc dù độc kháng tiên tu thiên hà cũng đem người nọ bầm thây vạn đoạn. Trầm mặc một lát, Nhạc Vũ đột nhiên cười nhẹ, thần sắc vô cùng chăm chú. Nếu như bệ hạ thật sự không muốn là địch với Dương Hạo thì có thể phóng thích Vân Hoa. Đế đình ta tuyệt không dị nghị, lời này của hắn là chân tâm thật ý. Chỉ cần Hạo Thiên nói một chữ đồng ý, gật đầu một cái thì hắn lập tức dẫn binh bắc phản, không quản chuyện Vân Hoa. Cho dù mất hết uy nghiêm thần vị tứ phương thiên đình cũng không để ý. Về phần người ở phía Bắc tuy là có chút đáng tiếc cũng chỉ để nói sau. Cho dù là Lục Áp cũng sẽ thông cảm. Trên đỉnh núi lặng đi một lát. Chỉ có trong mắt Bích Hà Nguyên Quân chớp lên kỳ quang. Giống như lần đầu tiên gặp mặt đánh giá Nhạc Vũ. Trong mắt Hạo Thiên cũng chớp động quang trạch. Tựa hồ ngoài ý muốn. Sau một lát, lại kiên định lắc đầu. Vân Hoa bị phong cấm là ta có lỗi với nàng. Bất quá người có thể giải phong cấm đào sơn chỉ có thể là chấm. Nhạc Vũ cơ hồ nhịn không được, muốn cười phá lên, nhưng tận lực khắc chế giữ sắc mặt bình tĩnh như nước trong đáy giếng. Toàn bộ đỉnh núi lại một lần nữa khôi phục yên lặng. Nhai Tý Huyền Vũ nằm sấp bên cạnh Nhạc Vũ, Bích Hà Nguyên Quân từ đầu đến cuối cũng chưa từng lên tiếng. Hạo Thiên Nhạc Vũ cũng nhắm mắt xếp bằng giống như đang ngủ. Tĩnh tọa trên đỉnh Đào Sơn chừng 2 ngày, Bích Hà Nguyên Quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về thiên không. Là Tứ Minh Chân Nhân. Hạo Thiên cũng mở mắt, thậm chí không cần liếc qua đã lên tiếng. Nhạc Vũ tỉnh lại từ nhập định cũng khẽ gật đầu đồng ý với phán đoán của Hạo Thiên. Tứ Minh Chân Nhân cũng là một trong những chuẩn thánh của Tây Phương, có chút liên hệ với Trấn Nguyên Tử cầm đầu Địa Tiên nhưng khá mờ nhạt, không ngờ cũng được mời đến. Đạo khí tức cực lớn hạ xuống trong vòng 4 triệu dặm bên cạnh, tiếp đó liên tiếp mấy đạo độn quang bay đến. Hạo Thiên nhíu mày, Cửu Thủy Trượng Nhân, Thượng Nguyên Tiên Tử, Diệu Hành Chân Nhân, Trường Sinh Đại Quân, Huyền Nguyên Đạo Quân, Thái Hư Chân Nhân. Mỗi lần nghe đến một cái tên thì trong lòng Nhạc Vũ lại nhảy lên. Mấy người kia không chỉ vang danh trong hồng hoang mà ngay cả tại kiếp trước của hắn cũng là tôn thần kim tiên nổi danh đạo gia. Một câu cuối cùng càng khiến Nhạc Vũ nhướng mày. Thái Hư Chân Nhân là Xích Tùng Tử. Hạo Thiên thần sắc tái nhợt, nghe được Nhạc Vũ nói như vậy cũng ngưng trọng gật đầu, đúng là người này. Nhạc Vũ không khỏi cười khổ một tiếng, nguyên nói lần này nhân vật chuẩn thánh, hỗn độn kim tiên mạnh nhất lần này chắc là Đế Thích Thiên, không ngờ lại thêm vào một vị Thái Hư Chân Nhân. Gốc tích người này tựa hồ là một cây tiên thiên xích tùng, chỉ vì sớm đắc đạo, mở ra linh trí nên mới không xếp vào thập đại tiên thiên linh căn, có bối phận cực cao, cùng thế hệ với Hồng Vân, từng tặng Viêm Đế một cây bách thảo tiên, thủ pháp trường sinh của Hoàng Đế. Vào thời thượng cổ từng có một trận chiến bất phân thắng bại với Thanh Đế. Có nhân vật như vậy xuất hiện, cho dù là hắn sớm có bố trí vạn toàn thì lúc này cũng không khỏi ngưng mày, cảm giác đau đầu cực điểm. Thực lực như Xích Tùng Tử dù không bằng Trấn Nguyên Tử nhưng cũng không kém quá nhiều. Thực lực cách biệt quá lớn thì dù có tính toán gì úp SNG khó có hiệu quả. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, bắt đầu tính toán biến số này, Nhạc Vũ dần khôi phục lại bình tĩnh. Dù thật sự là Xích Tùng Tử thì như thế nào, nếu át chủ bài ra hết, hắn vẫn có 3 thành cơ hội thắng. Bích Hà Nguyên Quân lần này lại lần đầu tiên hờ hững mở miệng, vị tiền bối Xích Tùng Tử này xưa nay không tranh quyền thế, chính là thế gian phúc đức chi tiên thế gian hiếm thấy, không dính nhân quả bất nhiễm sát nghiệt, cũng không quá nhiều giao tình với hai giáo, chắc không phải đến để giúp Dương Hạo. Nhạc Vũ đang hiếu kỳ thì trên không trung đột nhiên có một vị thanh y đạo nhân bước ra từ tầng mây liếc ra chung quanh, thần tình lạnh nhạt, chư vị đạo hữu hàng lâm nơi đây sẽ không tránh khỏi giao tranh. Với thần thông của chư vị, một khi ra tay thì cả một phiến thế giới này không còn chỗ nào nguyên vẹn. Thiên địa vô tội, sinh linh vô tội, song phương các ngươi nhất định phải khư khư cố chấp. Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, chấm phụng sư mệnh, đại trưởng quần tiên. Lập pháp quy thiên luật, chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hôm nay quả quyết nhượng bộ không được. Xa xa bỗng nhiên vang lên một tràng cười lớn, chính là Đế Thích Thiên. Ta tuy từ miền man dợ nhưng cũng biết mẫu tử chia lìa là trái nhân luân. Tất dốc sức đánh một trận để giúp tiểu hữu Dương Hạo. Thái Hư Chân Nhân khẽ trao mày, cũng thôi không khuyên nhủ, lạnh lẽo nói. Hồng hoang vỡ nát khiến bản nguyên trọng thương, đến nay chưa lành. Lại nếu có biến cố gì thì đời này khó tồn. Bọn ngươi coi chừng, từng người tự giải quyết cho tốt. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy thân ảnh bỗng dưng tản ra, hóa thành một mảnh thanh quang tràn ngập thiên địa, bao phủ phạm vi thiên không 1 tỷ dặm, triệt để ngăn cách với ngoại giới. Hạo Thiên thấy thế cũng nắm chặt song quyền, mắt hiện vẻ kinh hãi. Hay cho vạn cổ trường thành, người ở phía tây nam chiêm bộ châu, ngoại trừ Trấn Nguyên Đại Tiên cũng chỉ có Xích Tùng Tử. Nhạc Vũ nhắm hờ mắt, nhìn lên thiên không. Vạn cổ trường thành của Xích Tùng Tử có quan hệ với Thanh Đế Trường Sinh Quyết, đều là thần thông mộc hệ nổi danh. Nhìn qua cũng biết vị Thái Hư Chân Nhân này chuẩn bị dùng sức, một mình chuẩn bị bảo hộ thiên địa. Trong trận chiến này, dù là Hạo Thiên, Lý Trường Canh hay Đế Thích Thiên đều chưa có được thần uy của Cộng Công Trúc Dung, nhưng chỉ cần pháp thân tam thi cũng đã không thể khinh thường, dốc sức, một trận quả thực đủ để khiến thiên địa hủy diệt. Muốn bảo vệ chung quanh phạm vi 1 tỷ dặm chung quanh Đào Sơn, xác thực cần pháp lực cái thế, không hổ là phúc đức kim tiên. Bích Hà Nguyên Quân cũng tán thưởng, trên mặt cuối cùng lộ ra chút cảm xúc. Sau một khắc, từ ngoài mấy tỷ dặm bỗng dưng truyền ra một tiếng kêu nhỏ như rồng ngâm, lại như hổ gầm, dương cương bá liệt. Theo sóng âm này truyền tới, một điểm kim quang bốc lên tới 300 vạn trượng, sau đó lao xuống. Hạo Thiên nhướng mày, tay nắm chặt phương thiên hoa kích, thần sắc phức tạp. Là cháu ngoại của ta. Nhạc Vũ cũng vươn người đứng lên, khẽ phất tay đã khiến Thủy Vân kiếm lơ lửng ở bên cạnh, trong lòng biết cuộc chiến Đào Sơn đã chính thức khai mạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1239, hỗn chiến chi thủy. Chưa đợi kim quang kia đến gần, một đạo kích ảnh kim sắc trăm vạn trượng với tốc độ mắt thường khó nhìn thấy bắn lên từ đỉnh Đào Sơn, chạm kích về tầng mây. Khanh! Một tiếng chấn động vang nhẹ giữa chư thiên, trong không trung cũng có một đạo thương ảnh tam tiêm lưỡng nhận trùng kích mà xuống. Thương ảnh kích quang giao thoa khiến cho tầng mây bỗng nhiên bành trướng rồi nát bấy từng khúc, từ không gian đến bản nguyên đều cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn. Kim quang kia bị đánh quay ngược lên, Hạo Thiên đứng trên đỉnh Đào Sơn cũng lui lại một bước, mắt phượng dựng lên, hay cho đồ nhãi danh. Nhạc Vũ khẽ động dung, thanh tam tiên lưỡng nhận đao này rõ ràng đã tiến lên tiên thiên siêu phẩm đỉnh phong, không phân biệt cao thấp với thanh phương thiên hòa kích của Hạo Thiên. Chỉ vì tu vi Dương Hạo hơi kém, cũng không biết sử dụng bí pháp gì gia trì, với cảnh giới thái ất chân tiên, đại la kim tiên hồn ấn của hắn lại có thể lên đến hỗn độn thái sơ kim tiên đỉnh phong, cơ hồ có thể so được với cảnh giới thái thượng. Đạo kim quang chỉ bị lực phản chấn đánh trúng, bốc lên không trung mấy trăm vạn trượng rồi ngừng lại, sau đó dùng thế lôi đỉnh lần nữa lao xuống, vô số quang hoa thuần bạch lấp lánh, thanh thế càng hơn lúc trước gấp 10 lần. Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, y phục toàn thân không gió mà bay, phương thiên đại kích cũng lộ ra khí mang vạn trượng. Trong cùng một sát na này, thanh âm đế thích thiên lại vang lên, thiên đế bệ hạ thật sự cực kỳ vô tình, ăn hiếp cháu ngoại của mình sao không thấy xấu hổ. Đế thích thiên sớm nghe nói về danh tiếng bệ hạ, hôm nay vừa khéo thử qua một hồi, để xem thiên đế trung ương rốt cuộc có năng lực gì. Lời còn chưa dứt, đột nhiên có một đạo lôi quang bạch sắc phá không bay tới đỉnh Đào Sơn, sau khi nổ tung mở rộng mấy chục vạn trượng, sinh động như xà quấn, cắn tới Hạo Thiên. Kích ảnh kim hoàng cũng bỗng dưng thu hồi, phương thiên đại kích phủ đầy thiên địa, một kích vung lên, chém ngang bụng lôi xà. Sau đó từ đỉnh núi lóe lên một đoàn tiểu thái dương nhỏ, phát ra quang huy chói lọi, lôi minh nổ tung như đạn hạt nhân, ầm ầm chấn động. Nhạc Vũ cảm giác thiên địa chung quanh lắc lư một hồi, nhưng vẫn đứng sừng sững một chỗ. Chung quanh cương phong cuồn cuộn, lực trùng kích đủ để Ngọc Tiên tu sĩ lập tức thân hình toái diệt. Chẳng qua khi khí kình tứ tán, tiếp xúc với sơn thể thì liền bị ba kiện linh bảo chỗ đỉnh núi cùng với côn luân cửu liên đại trận toàn bộ triệt tiêu, lôi quang bạch sắc cũng dần tiêu tán. Khi thân ảnh Hạo Thiên một lần nữa hiện ra thì đã bị bạch lôi cưỡng ép đánh ra khỏi đỉnh Đào Sơn, lơ lửng ngoài 50 vạn trượng. Sắc mặt âm lãnh, đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào đế thích thiên, thân hình bỗng lóe lên, lúc xuất hiện ở phía tây cách đó 100.8.000 vạn dặm. Đại kích kim sắc bành trướng như cự sơn, trùng điệp vung lên tới một gò núi. Tiếng nổ ầm ầm khiến vô số bụi mù bốc lên, đầy trời bạch lôi vụn vỡ. Lấy điểm này làm gốc, xu thế không gian vỡ vụn lan tràn đến ngoài ngàn vạn trượng vẫn chưa kết thúc, chạm tới tầng thanh quang ước thúc mới miễn cưỡng dừng lại. Lực lượng của kích ảnh lôi quang đều đã siêu việt cực hạn thế giới này. Theo sát sau đó là tiếng sấm vang rền liên tiếp, trong khoảnh khắc đã giao phong vô số lần. Nhạc Vũ hưng phấn giạt rào, giao thủ giữa các hỗn độn thái thượng kim tiên qua vài vạn năm cũng khó thấy một lần, với pháp lực hắn hiện giờ có thể quan chiến toàn bộ quá trình vẫn cực kỳ có ích. Hắn chỉ mới nhìn qua đã không thể rời mắt, trong khoảnh khắc này, phía chân trời đã rơi xuống ngàn vạn nhận ảnh, Bích Hà Nguyên Quân bên cạnh lại không hề có ý ra tay. Ngẩng mắt nhìn lên đối mặt với Dương Hạo trong kim quang, dường như trở về thời gian trăm năm trước ở huyền giới. Chỉ là ánh mắt Dương Hạo lúc này càng thêm lợi hại, phong mang tận hiển, khí tức to lớn trầm hùng, thẳng bức Hạo Thiên. Cả hai lại có vài phần tương tự, đều là bá đạo mạnh mẽ tuyệt đối. Tam tiên lưỡng nhận đao ảnh che trời lấp đất. giữa mi tâm ẩn ước có dấu hiệu vỡ ra, quang hoa canh kim bạch sắc ẩn hiện, đô thiên càn nguyên phá pháp thần quang. Nhạc Vũ cau mày, lại cười thản nhiên, đột nhiên phất tay khiến thiên địa đảo ngược. Thiên ở dưới, địa ở trên, những mây mù dưới chân núi như cử thú thôn phệ thân ảnh Dương Hạo. Đao ảnh đầy trời lập tức là biến mất vô tung, thân hình Dương Hạo cũng không thấy tung tích. Không chỉ Bích Hà Nguyên Quân bên cạnh kinh ngạc mà cả thiên không cũng lặng ngắt. Trong một sát na vô số ánh mắt, vô số đạo thần niệm bắn tới. Thanh thế mênh mông như vậy nhưng chỉ hời hợt một lát đã hóa giải vô hình. Tuy nhờ vào đại trận nhưng thần thông chỉ cần phất tay khiến thiên địa đảo ngược thật sự khiến người kinh diễm. Trưởng khống đối với đại đạo thời không nhất định đã tới đỉnh phong. Nắm chắc thời cơ cũng có thể nói tuyệt hảo. Trong sát na thiên địa đảo ngược, Dương Hạo không cách nào thích ứng nên bị phong cấm triệt để vào trong trận. Trong nháy mắt khi Dương Hạo đang bị vây khốn trong ảo cảnh trùng điệp, khí mang thủy vân kiếm trong tay Nhạc Vũ cũng dần lấp lánh. 18 tầng quang luân thủy lam quang trương lên mãnh liệt, biến ảo liên tục. 365 thanh thai tàng vô không kiếm cũng hiện ra tung tích, vô cùng chỉnh tề xếp sau lưng hắn, vừa khéo hình thành một hình tròn cực lớn, kiếm khí dày đặc, hàn quang lập lòe. Đại thai tàng hư không kiếm trận ở sau như một lỗ đen không đáy có thể thôn phệ hết thảy. Vào lúc khí mang thủy vân kiếm đạt tới vạn trượng thì trên không trung đột nhiên thò ra một đại xà chín đầu, toàn thân bao phủ hắc lân, âm lãnh đến cực điểm, trong mắt hiện lên quang hoa rực rỡ. Phía sau có thêm một cử thú đồng dạng có chín đầu đang ngân lên chín thanh âm thê tuyệt, lại tựa như tiếng cười của hài đồng giao tạp một chỗ. Ngay cả Nhạc Vũ lúc này cũng cảm thấy trong đầu có chút đau đớn. Tương Liễu, Cửu Anh, ánh mắt Bích Hà Nguyên Quân bỗng dưng chuyển thành sâm lãnh, đầy vẻ lo lắng. Một luồng thủy linh như sóng lớn ngập trời đột nhiên từ đỉnh Đào Sơn lan ra khiến 3.000 vạn dặm mây mù chấn động. Chưa chờ hắn ra tay, Nhai Tý đã gào thét từ bên cạnh Nhạc Vũ lao ra, triển khai thiên địa pháp tướng bay thẳng lên không gian. Hai cự chảo chộp tới khiến hai hung thú kia lần lượt thối lui, thân hình xuyên qua như điện. Chiếc miệng lớn như chậu máu mở ra trăm trượng đớp gọn một cái đầu lâu của Cửu Anh. Ba con hung thú nhào vào nhau thành một đoàn khiến mây mù quay cuồng, linh lực chấn động. Qua một lát đã có thêm hai đạo độn quang một hồng một bạch tiến vào trong đó. Dùng sức một mình đối kháng bốn vị hỗn độn chuẩn thánh, Nhai Tý trong tầng mây vẫn long uy hổ mãnh, tức giận gào thét. Vô luận là thần thông đạo pháp gì đều không tránh không né khiến cho Cửu Anh Tương Liễu lẫn hai vị hỗn độn kim tiên đều chật vật tránh né, chỉ có thể nỗ lực kiềm chế không để Nhai Tý chú ý. Sau bốn người lại thêm một vị hắc bào đạo nhân đạp không đi tới, không lại gần Đào Sơn mà như có điều suy nghĩ nhìn đại trận bên dưới vẻ kiêng kỵ. Diệu Hành chân nhân, Nhạc Vũ xoay người, hướng bên cạnh nói, thủy hỏa tương khắc. Đúng là nguyên quân chi địch, mời nương nương ra tay. Bích Hà Nguyên Quân ngưng mày, nhìn Nhạc Vũ rồi cũng không từ chối, hóa thành lam quang xông lên tầng mây, lại hóa thành một tầng vân vụ triển động ra ngàn vạn trượng che lấp liệt dương khiến thiên địa mát lạnh. Diệu Hành chân nhân thấy thế cũng lập tức hiểu ý, cười nhẹ cũng không nhìn lên Đào Sơn mà bước vào tầng mây, hóa thành một đạo thanh diễm dâng lên trong thủy vân, cũng không lộ ra nóng bỏng nhưng không ngừng nhảy lên. Diễm lực không ngừng khuếch tán, Nhạc Vũ chỉ liếc qua rồi cũng không để ý, toàn lực thúc đẩy lực lượng quán chú vào thủy vân kiếm, dung vũ hóa vân, huyễn nguyệt ngưng chân, thần thuật pháp tắc, thai tàng vô không, tam huyền thủy linh. Cơ hồ qua một khắc, lực lượng hội tụ vào thân kiếm càng thêm mấy phần, chỉ là lực lượng 700 vạn binh tướng ở Nhân Sơn lại không đúng hạn quán chú mà đến. Nhạc Vũ nhìn sang bên phải thấy ở mặt bắc đương đồ chân quân cùng Thái Hoàng chân nhân đều đang kịch chiến không ngớt. Mấy ngàn vạn yêu tu đang súng lại Nhân Sơn. Trên tầng mây có một cử thú khác đang nhìn chằm chằm. Nhạc Vũ không khỏi thầm mỉm cười, vỗ mạnh vào Huyền Vũ, kính xin đạo huynh tương trợ. Huyền Vũ đang thèm muốn ngẩng đầu nhìn Nhai Tý kịch chiến bốn người, lúc này nghe vậy nhếch miệng đầy vẻ không cam lòng. Có chút không tình nguyện khai mở thân hình bay vút lên 100.200.000 trượng chỗ Nhân Sơn. Bỏ qua tam huyền thủy linh trận,

chiến lực có thể đạt tới thái sơ đỉnh phong cảnh giới, thậm chí có thể trực tiếp vận dụng nhân quả chi đạo của hỗn độn kim tiên nắm giữ, nhưng căn nguyên cũng chỉ là một thái ất chân tiên chứng nhận tầng hồn ấn thứ 6 chưa lâu. Sau một lát, từ trong vân chướng trùng trùng điệp điệp dưới núi lại truyền ra tiếng rít gào của Dương Hạo. Chỉ thấy mấy đạo phù lục kim sắc từ trong trận xuyên ra, trong lúc mơ hồ có thể thấy được mấy chữ chuẩn đề khâm chế, hóa thành một kim kiều cực lớn bắt lên đỉnh Đào Sơn. Dương Hạo mắt hàm lửa giận, chân đạp kim mang, từ trong trận bay vút lên mà ra. Từ chỗ mi tâm đột nhiên nứt ra rồi một luồng bạch quang từ đó trào xuất. Nhạc Vũ nhướng mày, vẫn như cũ là không tránh không né, chỉ một đạo ý niệm đã khiến cho không gian trước trận vặn vẹo, trong một sát na biến thành vô số nếp gấp không gian, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Đạo đô thiên càn nguyên phá pháp thần quang tuy phá vỡ vô số không gian nhưng khi tiếp cận Nhạc Vũ lại bị uốn sang bên cạnh biến mất ở phía xa. Theo sát phía sau là một cự phủ được bao trong quang hà thất thải, đột nhiên hóa lớn 300 vạn trượng, thế phủ trầm hùng như cự sơn chém thẳng xuống, thân hình Nhạc Vũ bên dưới nhỏ như con sâu cái kiến. Nhạc Vũ vẫn không đổi sắc, lạnh nhạt tự nhiên, hừ nhẹ một tiếng khiến phiến hư không hắc sắc sau lưng bỗng dưng mở rộng, bao phủ tới 6 phần phạm vi ngàn vạn trượng quanh đỉnh núi, quét một cái khiến cự phủ chìm vào hư không, dẫn khởi diễm lực bên trong bảo tuôn không ngừng hàn gắn lại không gian nứt vỡ bên trong, không thể nào thoát ra. Nhạc Vũ lại nhìn về Dương Hạo, thấy chiến ý hắn vẫn dâng trào, nhận ảnh ngàn trượng liền nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng xóa, tay áo vung lên khiến cửu thiên thập địa lại lần nữa đảo ngược. Thiên bên trái, địa bên phải, Côn Luân cửu liên tỏa tâm đại trận dưới núi lại tuôn ra vô số vân vụ, ốc lên quay quanh tựa như cự long, bao trùm thân thể Dương Hạo. Thân ảnh Nhạc Vũ vẫn như một ngọn thương thẳng tắp ngạo nghệ trên đỉnh Đào Sơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1241, Kim Sí Đại Bằng. Hà, hay cho điên đảo thời không? Ta xem Uyên Minh khống chế pháp tắc thời không sợ là còn vượt qua cả một số hỗn độn kim tiên. Trên tầng mây đồng thời truyền ra hai tiếng hít hà. Sau đó là tiếng kêu kinh dị của văn thù nghiễm pháp thiên tôn đang đứng trong mây mù. Hai mắt nhìn sững vào ảo cảnh trước mắt, cơ hồ không cách nào rời đi. Đổi lại là ta và ngươi chỉ sợ cũng khó có tư cách với tới. Không trách kẻ này ở cực lạc thiên có thể tru sát nhân vật chuẩn thánh. Thần thông như vậy đủ để chống lại hỗn độn kim tiên. Hắc, buồn cười chúng ta. Trước đó còn cho rằng hắn cùng với Dương Hạo đều là kim tiên hồn ấn nhưng bàn về pháp tắc khống chế thiên địa nhất định không bằng Hạo Nhi. Từ Hàng sắc mặt âm trầm, cũng không mở miệng phản bác, chỉ khẽ lắc đầu nói là ta tính sai, thật sự không ngờ được. Hạo Nhi có chuẩn đề thánh nhân bối hiệp chân kinh gia trì cũng không thể địch nổi Uyên Minh. Chỉ cần có tòa Côn Luân cửu liên đại trận, Hạo Nhi lần này tuyệt không nửa phần cơ hội thắng. Cũng may mắn sư huynh đi theo, cũng may mắn người kia tuyệt không cho phép kẻ này chính thức chế áp phương Bắc. Càng kỳ tài ngút trời, càng pháp lực cường hoành, người kia càng kiêng kỵ. Bại cục Uyên Minh vẫn là đã định. Vẻ kinh dị trên mặt văn thủ cũng chỉ duy trì một lát. Nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên, lạnh lùng nhìn Đào Sơn qua thiên mục huyễn kính. Ta xem bên mặt phía Bắc cũng sắp bắt đầu. Với tính cách côn bằng, lần này nhất định muốn dốc sức xuôi nam, không biết Huyền Đô sư huynh có thể ngăn cản được. Từ Hàng chân nhân nghe vậy cười cười, sư bá chỉ có một vị đệ tử nhập thất là sư huynh đã đủ chống đỡ sư huynh đệ hai giáo xiển tiệt.